Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2049. Chương 2049. Hàng không mẫu hạm sòng bạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ba người thương nghị và phía Ukraine thương lượng thời gian. Địa điểm: Lại dự diễn liền một phen có thể gặp phải tình trạng. Một mực nghiên cứu đến 11 giờ chừng. Đúng rồi, ô nhờ Lạc Tư Cơ và Gaokova bọn họ bây giờ ở địa phương nào? Bọn họ dĩ nhiên vẫn còn ở đồ mà hắn. Vạn Phong cau mày suy nghĩ một lần mà. Liên lạc bọn họ, để cho bọn họ tới đây một người. Có một số việc ta muốn hiểu một chút. Được, ta ngày mai sẽ liên lạc. Ukraine bên này không làm chậm trễ thời gian bao lâu. Chân chính trễ nãy thời gian là eo biển Boporus. Mặc dù trong tài liệu đồ cũng viết rất rõ ràng, nhưng Vạn Phong cảm thấy vẫn là trước mặt hỏi một chút tương đối yên tâm. Lý Minh Trạch ngồi xe dành riêng cho liền đêm rời đi. Hắn ngày mai muốn cùng Phương thương nghị một chút thương lượng thời gian. Lý Minh Trạch sau khi đi, Vạn Phong và Hứa Phẩm tựa hồ cũng không có buồn ngủ. Hai người lại hứng thú bừng bừng xé tức giận dỗi Dánh Thiên. Vạn Phong trước kia đối với Hứa Phẩm biết rõ giới hạn tại Internet. Lúc này và Hứa Phẩm một lao mới biết trên Internet rất nhiều đưa tin không hề là thật. Giống như Vạn Phong ở trên Internet thấy Hứa Phẩm là văn công đoàn. Thật ra thì hắn thể dục đội, Hứa Phẩm làm qua hải quân, thậm chí đã tham gia Tây Sa chiến đấu trên biển. Sau đó điều nhập Quảng Châu quân khu đội bóng rổ. Hứa ca, người thật đã tham gia chiến đấu trên biển. Người không tin, cái này còn có giả. Tham gia chiến đấu trên biển hồi đó ta liền muốn chúng ta nếu là có hàng không mẫu hạm. Những cái kia kẻ xấu đồ cái nào dám hô to. Cái này ngược lại thật. Nếu như TQ có một chiếc hàng không mẫu hạm hạm đội, những cái kia đảo nhỏ phương Bắc cũng sẽ không bị người chiếm nhiều như vậy. Nguyên lai hàng này tham gia chiến đấu trên biển thời điểm liền nhớ hàng không mẫu hạm. Thảo nào hắn sẽ buôn bán hàng không mẫu hạm. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào tới mua chiếc này hàng không mẫu hạm? Hứa Phẩm không có trực tiếp trả lời Vạn Phong mà nói, mà là hỏi ngược lại, ngươi là làm sao nghĩ được mua hàng không mẫu hạm? Vạn Phong cười một tiếng, ta sao, ta đảo đằng nhiều thứ, tăng máy bay động cơ ta cũng buôn bán qua, lại thêm chiếc hàng không mẫu hạm không kỳ quái chứ. Ha ha, không có kỳ quái hay không, ta đây đằng cái này nói như thế nào đây, bị người nơi nhờ đi. Vạn Phong rõ ràng, Hứa Phẩm là không tiện nói, cũng chỉ không hỏi tới nữa. Và Hứa Phẩm lại xé một cái hơn giờ sau Vạn Phong trở lại trong phòng của mình. Hắn trong căn phòng này bao gồm hắn ở bên trong ở 4 người. Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc và Vì Sao Bạn Tốt. Hàn Quảng Gia và Vì Sao Bạn Tốt đã ngủ. Dương Kiến Quốc thì ngồi ở đầu giường cắm đầu hút thuốc. Vạn Phong biết Dương Kiến Quốc tâm tình, đang động thân tới Ukraine trước. Hắn thê tử kiểm tra trở thành không tốt bệnh, có thể chữa khỏi hay không khó nói hay nói. Bệnh tình phát hiện là 26 số ngày đó. Lúc ấy Vạn Phong để cho Dương Kiến Quốc ở nhà, nhưng là hắn nói gì vậy không đáp ứng, vẫn là kiên quyết đi theo. Cũng sắp trở mặt, Vạn Phong biết hắn cũng không phải là vì tiền cái gì. Hắn là lo lắng mình an toàn mới nhất định phải đi theo. Từ năm 94 bắt đầu, Dương Kiến Quốc ba người liền theo Vạn Phong phối hợp. Trừ từ Hắc Hòa giải tán sau bọn họ ở Lâm Cát đợi một đoạn thời gian bên ngoài, còn lại thời gian cơ hồ đều ở Vạn Phong bên người. Phần này tình nghĩa huynh đệ đã có 11 năm. Dương ca, đừng lo lắng, tẩu tử người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ khá hơn. Vạn Phong biết mình lời nói này đi ra ngoài mình đều không tin. Dương Kiến Quốc thê tử bản thân thân thể cũng không tốt. Lúc còn trẻ liền một ngày bệnh thoi thóp. Lần này nàng bệnh thật có phải hay không tốt bệnh? Nếu như lần này đã xảy ra chuyện gì Dương Kiến Quốc liền thê tử một lần cuối cũng không gặp được. Vạn Phong trong lòng sẽ vĩnh viễn áy náy. Huệ đệ, cảm ơn nhiều. Vạn Phong thở dài một cái không nói gì, xoay người đi tới trước cửa sổ. Bọn họ ở gian phòng là nhà khách lầu 4, có thể thấy cái này một phiến rất xa cảnh đường phố. Đáng tiếc bên ngoài đen thui, chỉ có số lượng không nhiều ánh đèn buồn bã sáng. Một thành phố phát đạt hay không chỉ cần xem nó buổi tối ánh đèn là có thể làm ra cái phán đoán. Thành tựu Ukraine thủ đô, dưới mắt Hắc Cô Long Đông cảnh tượng còn không bằng Tương Uy đèn đuốc huy hoàng. Tương Uy nhà ở chiếu sáng là xây ở Nhân Nạp Hà lên trạm thủy điện. Hậu kỳ lại xây rộng hơn một lần. Cái này làm cho cả Tương Uy gia đình dùng điện lấy được bảo đảm. Cơ hồ không có bị cúp điện thời điểm. Cái này thì để cho Tương Uy mấy cái trên đường chính đèn đường cả đêm lóng lánh. Cái này từ mặt bên phản ảnh ra Ukraine bây giờ không khởi sắc. Đại khái là đường xá mệt mỏi tác dụng. Vạn Phong cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai lúc. Ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai ở trong ký ức của hắn còn thật không có qua. Ăn xong Ukraine vậy khó ăn cơm chưa? Buổi chiều ở nhà khách vùng lân cận vòng vo chuyển. Lý Minh Trạch lính quèn đi một lần không hồi hương. Liên tiếp hai ngày không có một chút tin tức truyền về. Cho đến ngày thứ ba hàng này mới rốt cục lộ ra bóng dáng. Nói chuyện buôn bán định ở ngày 4 tháng 9. Địa điểm ngay tại Ukraine thương vụ bộ tiếp gặp trong phòng. Ngày 4 tháng 9 buổi sáng 8 giờ. Vạn Phong và Hứa Phẩm tới Ukraine thương vụ bộ tiếp gặp phòng. Và phụ trách chuyện này phía Ukraine đại biểu Asnayev bắt đầu đàm phán. Asnayev có chút hói đầu. Vạn Phong tổng cảm thấy hắn có chút xem trước Liên Xô chính trị cục một vị lãnh đạo. Asnayev đối với Vạn Phong có thể nói ra lưu loát tiếng Nga biểu thị kinh ngạc. Phương Sơn tiên sinh, không nghĩ tới ngươi tiếng Nga như thế lưu loát. Phương Sơn chính là Vạn Phong tên bây giờ. Asnayev tiên sinh, không nói dối ngài. Mấy năm trước TQ và trước Liên Xô mở buôn bán biên giới thời điểm ta ở buôn bán biên giới và lúc đó Liên Xô đánh 3-4 năm qua lại, ta còn tới qua các ngươi Ukraine làm qua làm ăn, cho nên ta biết nói tiếng Nga, nhưng là giới hạn tại nói, ngươi nếu để cho ta viết ta một chữ mẫu cũng viết không ra. Vạn Phong bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Dù sao đối phương cũng không biết hắn có tới hay không qua Ukraine. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Phương Sơn tiên sinh, ta muốn biết ngươi ở TQ là buôn bán gì? Asnayev tiên sinh, không biết ngài đến qua TQ Macau chưa? Asnayev lắc đầu, như vậy nghe nói tòa thành thị này chưa? Cái này ngược lại là nghe nói qua. Đông phương Las Vegas sao? Ta và Ngọ tiên sinh chính là Macau liền giải trí buôn bán. Nói là giải trí làm ăn thật ra thì chính là mở sòng bạc. Asnayev gật đầu một cái biểu thị hiểu. Hỏi tiếp, nếu ngươi là chiếc này hàng không mẫu hạm người mua, ta muốn biết ngươi mua điều này hàng không mẫu hạm có mục đích gì? Asnayev tiên sinh, mới vừa rồi ta đã nói chúng ta là liền sòng bạc. Ngài nói chúng ta nếu là cầm chiếc này hàng không mẫu hạm làm trở về đổi thành sòng bạc. Macau sòng bạc làm ăn có phải hay không liền tất cả đều là chúng ta. Asnayev tay chống cằm suy. Nghĩ mấy giây, thư thái cười một tiếng. Các ngươi cái chủ ý này là thật là khá. Mua chiếc hàng không mẫu hạm xây sòng bạc. Cái này đầu tư thật giống như so xây cao ốc cao hơn không thiếu nha. Trước khi tới chúng ta tính, toán qua, mua hàng không mẫu hạm cộng thêm sửa đổi thật ra thì và xây một tòa cao ốc chi phí kém không nhiều. Nhưng đây không phải là chủ yếu vấn đề, và tiền quan hệ không lớn, mọi người cũng yêu liệp kỳ. Chúng ta muốn chính là cái này hài hước, làm các khách đánh bạc thấy hàng không mẫu hạm xây lại sòng bạc lúc. Ta muốn bọn họ biết nên đi cái cửa nào bên trong đi. Nếu quả thật dùng hàng không mẫu hạm sửa đổi, một tòa sòng bạc, làm ăn nói không chừng thật đúng là sẽ phát đạt. P.S. đã sửa lỗi.